Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, kiểm tra bắt đầu. Mấy ngày sau, một luồng nắng sớm ban mai từ chân trời nhộn nhạo lên, tựa như kim sắc thần kiếm, đem trời đất tùy tiện bổ ra. Lauren sớm đã thức dậy, đứng ở phòng thể dục trong. Đột ngột, chỉ thấy Lauren thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái. Một tiếng nếu hữu nhược không hổ gầm chi âm truyền ra. Ngay sau đó một quyền thẳng tắp đánh vào một khối tấm thép trên. Oành một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phòng thể dục đều phảng phất chấn động hạ. Chỉ thấy một đạo ước chừng một tấc sâu quyền ấn. Đột nhiên xuất hiện ở tấm thép trên. Cả khối tinh cương chế thành tấm thép. Đều là hơi hơi biến hình. Hẳn còn có thể mạnh hơn mới đúng. Nhìn một màn này. Lauren chính là có chút bất mãn chân. Theo lý thuyết, mãnh hổ cùng cự hùng lực phải làm là hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Trải qua 3 tháng đặc huấn, giờ phút này Lauren đã hoàn toàn thuế biến, thậm chí ngay cả da thịt đều đã không phải ban đầu hấp thu long tích chi huyết lúc rõ ràng như vậy cổ đồng sắc. Ký chủ: Lauren anh hùng truyện thừa, thú linh hành giả giai đoạn thứ nhất, tụ tứ linh 2/4. Mãnh hổ tư thái, bách thú chi vương, hổ, cường đại nhất người săn đuổi, giác quan bén nhạy, không thể kén chọn chiến đấu kỹ xảo, chấn nhiếp nhân tâm uy thế, hổ linh phù hộ cho ngươi, mãnh hổ chi hồn, cấp 1, linh quy tư thái, chưa kích hoạt, cự hùng tư thái, gầm thét đi, cổ xưa nộ hùng chi hồn sẽ vì ngươi xé nát hết thảy địch nhân đương ngươi công kích thời điểm. Nộ hùng chi hồn sẽ vì ngươi cung cấp không thể chống đỡ man lực nộ hùng chi hồn. Cấp 1, hỏa phượng tư thái. Điều kiện không đủ, chưa kích hoạt danh vọng. Vô danh tiểu tốt nhìn bảng skill biến hóa. Lauren ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hổ linh kích hoạt, cho Lauren mang đến biến hóa cũng không rõ rệt. Hùng linh phụ thể, có thể để cho Lauren có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng man lực. Điều này cũng làm cho hắn lúc trước trong chiến đấu lấy được không nhỏ ưu thế. Mà hổ linh cũng có chút mơ hồ. Trừ trước sau như một cường hóa năng lượng ở ngoài, Lauren cũng chỉ có thể cảm nhận được thân thể ngũ quan trở nên bén nhạy. Có thể tùy tiện nghe được Tashiji cô gái nhỏ một chút động tác. Cũng trong đầu mơ hồ khắc họa đi ra. Cũng không cần dùng con mắt đi xem. À, nghĩ tới đây. Lauren miệng góc đột nhiên câu khởi một chút kỳ dị độ cong. Chính là nghĩ đến Haki. Haki vũ trang. Haki quan sát. Haki bá vương. Có lẽ đem tới sẽ vì ta mang đến một vài chỗ tốt đây. Cảm thụ trong cơ thể vẻ này kiệt ngạo bá đạo. Lực lượng kinh khủng. Lauren nhẹ nhàng cười cười. Lauren, giúp ta tìm kính mắt. Lúc này, Tashiji thanh thúy thanh thanh âm truyền tới. Đến. Dạ, hô, thật may có ngươi, bằng không quá phiền toái. Đeo tốt kính mắt, Tashiji bò bò mái tóc, cười hì hì nói. Đúng vậy, quả thật có chút phiền toái. Liếc mắt quần áo xốc xếch Tashiji, Lauren lắc đầu một cái nói. Có một ngốc bẩm sinh bạn cùng phòng, đúng là có hơi phiền toái. Ở bên ngoài cũng còn khá. Ở nhà, Tashiji căn bản cũng không hội. Sẽ... chiếu cố đến chính mình ăn mặc, thỉnh thoảng lại hội sẽ làm ra nhiều chút để cho Lauren xấu hổ sự tình tới. Nhớ, ở bên ngoài thời điểm không thể mặc như vậy. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cặp mắt, Lauren nghiêm túc cho nàng sửa sang lại quần áo, ngăn trở kia lộ ra khối lớn trắng như tiết da thịt. Hả, tốt. Tashiji cúi cái đầu nhỏ giòn giòn dã dã đạo nói. Nếu Lauren nói như vậy, kia cứ làm như vậy đi. Hơn 3 tháng sống chung đi xuống, Lauren hiển nhiên đã lấy được cái này tiểu gia đình vị trí chủ đạo. Nên đi, cái kia thực chiến kiểm tra cũng nhanh muốn bắt đầu. Tinh anh khảo hạch trước thực chiến kiểm tra, đem quyết ra thứ 2 chi bộ chiến lực xếp hạng, đồng thời cũng là một lần giám định. Top 5 sẽ được đi hải quân bản bộ tham dự tinh anh khảo hạch tư cách. Đồng thời cũng lấy được căn cứ trưởng Cô Min thiếu tướng tự mình dạy dỗ. Còn lại ưu tú, đem đảm nhiệm sĩ quan chức vị, bị phóng ra ngoài đi ra ngoài, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. là lưu ở trong căn cứ. Đường Lorin đi tới căn cứ quảng trường thời điểm, nơi này đã tụ tập gần 50 danh hải quân. Hoặc sát khí, hoặc lạnh lẽo, hoặc không có hảo ý. Những người này đều là thượng giới, hoặc là tốt nhất giới tân binh. Renault, Bayrou khóa này lưu lại tân binh tụ tập đứng chung một chỗ. Về khí thế ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Chẳng qua là thần sắc hơi có chút khẩn trương. So ra mà nói, mấy người bọn hắn vẫn là non nớt điểm. Những lão binh này phần lớn đều trải qua thực chiến. Khí tức tự nhiên không phải bọn họ đám này non nớt có thể so sánh. Lorin hai người thân ảnh chậm rãi đến gần. Trong nháy mắt lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một là gần đây cực kỳ nổi danh quái vật Lorin. Một là thứ hai chi bộ nổi danh thiếu nữ xinh đẹp. Đứng chung một chỗ, đương nhiên chọc người con mắt. Đây chính là Lorin sao? Nhìn cùng chúng ta cũng không khác nhau gì cả a. Nghe nói hắn một quyền đánh bể kia máy khảo nghiệm quyền lực, thích, kiểm tra kia máy đã sớm lão. Nói rõ không cái gì. Bất quá Tashiji thật đúng là quá đẹp. Nếu như Lorin thực lực không có trong tin đồn mạnh như vậy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đại đa số lính già đều đối với. Đúng, Lorin ôm hoài nghi ánh mắt. Bất quá cũng không có tiến lên khiêu khích. Dù sao đợi hội, sẽ, chính là thực lực kiểm tra. Cường chính là mạnh, yếu chính là yếu. Tại trong chiến đấu chân chính, không có cái gì có thể ẩn tàng. Tại những lão binh này phía trước, là đứng một vị vóc người nam tử khôi ngô. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt liếc về liếc mắt Lorin, lại không nữa để ý. Hắn là mạnh nhất Kano. Muốn đưa tới hắn chú ý, chỉ bằng vào Lorin trước biểu hiện ra lực lượng, còn lâu mới đủ tư cách. Thấy Lorin ung dung tới, Renault đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, liền đi tới Lorin sau lưng. Bị những lão binh kia không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Thật sự là làm người ta hoảng hốt. Vẫn để cho Lorin cây đại thụ này ở trước mặt đỡ lấy đi. Tới rồi, tới rồi. Đám người rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một đám nhân long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ. Chậm rãi đi đến, ngừng ở tất cả mọi người phía trước. Cầm đầu chính là thứ hai chi bộ căn cứ trưởng. Cô Min thiếu tướng. Chính nghĩa đại huy theo gió mà đãng. Một cổ dày đặc uy nghiêm khí chàng trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tất cả mọi người đều không tự chủ được an tĩnh lại. Toàn bộ quảng trường, nghe được cả tiếng kim rơi. Phảng phất ngay cả hô hấp âm thanh, đều trở nên nếu hữu nhược không. Kiểm tra bắt đầu đi. Cô Min gặp dưới trận an tĩnh lại. Lại tuyên bố, sau đó lại lạnh lùng đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Chủ trì kiểm tra, chính là Piki thượng tá. Lần thi này đánh giá quy tắc rất đơn giản. Cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tụ tập đến hắn nơi. Này, Piki miệng góc vén lên một nụ cười. Chậm rãi nói, đối với chính mình có lòng tin, có thể trực tiếp lên đài. Không người khiêu chiến, chính là hạng nhất. Tiếp theo hạng là y theo lần suy ra. Cường giả chân chính, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Piki lời nói đơn giản hết sức, lại làm cho tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra một chút nhiệt huyết vẻ. Bầu không khí sục sôi lên, tất cả mọi người đều là lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử. Quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng là tất cả mọi người đều công nhận cách thức. Bọn họ ưa thích như vậy không chút nào che giấu trực tiếp đối chiến. Bất quá, cái này hạng nhất vị trí, vẫn là tính. Tại nghe đến mấy cái này quy tắc sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía trước đội ngũ đạo thân ảnh kia. Hạng nhất không hồi hộp chút nào. Kano là đương định, không biết có người hay không dám lên khiêu chiến. Vẫn có, nghe nói mấy ngày nay Son một mực ở điên cuồng đúc luyện. Ra biển tìm hải tặc rèn luyện thực lực. Lần thi này đánh giá trước lại lời thề Son sắt nói muốn cùng Kano một điểm cao thấp. Son sao, tháng trước tựa hồ đang lốc tao bên kia bắt một cái treo giải thưởng 3 triệu berry mạnh mẽ hải. Tặc đây, nhưng là trên Đông Hải tiêu đề báo cái đây. Lời như vậy, ngược lại nhìn có chút đầu. Đang lúc mọi người hoặc mong đợi hoặc kính nể trong ánh mắt. Kano chợt đạp một cái mặt đất, phù diêu mà lên, bắn lên một trượng, một cước đạp ở trên lôi đài mặt, chắp hai tay sau lưng, đảo mắt nhìn toàn trường. Có ai chỉ giáo hạ sao? Bị cái này như vương giả như vậy nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt đảo qua. Mọi người đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng, trong lòng toát ra khí lạnh. Kano, Đông Hải Chi Hổ, tại toàn bộ Đông Hải, đều rất là nổi danh. Từng một mình bắt qua rất nhiều treo giải thưởng 5 triệu berry đại hải tặc. Nghe nói gia hương của hắn bị hủy bởi hải tặc tay. Chỉ có một mình hắn nhân duyên tế hội, sẽ bên dưới trốn ra được. Vì vậy đối với, đúng, hải tặc vô cùng coi là kẻ thù. Gặp phải hải tặc từ không lưu người sống, thường thường đem chọn cái băng hải tặc trên dưới toàn bộ chém chết. Hung tàn thủ đoạn chấn động toàn bộ Đông Hải. Thường xuyên liền có thể trên báo chí tiêu đề nhìn lên đến hắn thân ảnh. Thậm chí có tin đồn bản bộ đại tướng Akainu đều đối với hắn từng có khen. Nếu không phải Kano bản thân cực kỳ cao ngạo, muốn thông qua thực lực của chính mình tiến vào bản bộ tinh anh doanh, đã sớm bị Akainu đặc chiêu vào hải quân bản bộ. Kinh khủng như vậy chiến tích thực lực, dĩ nhiên là mọi người kính nể thêm muốn đuổi theo đối tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.